Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 155. Thuyền lâu tầng cao nhất yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người bị ơ thủ đoạn trấn trụ. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này một mực híp mắt. Ngồi ở một bên suy nghĩ Viển Vông thiếu niên lại là một người như vậy ngoan thoại không nhiều vai. Cho còn lại Viking tộc nhân nhìn qua ngã xuống đất hai cỗ tộc nhân thi thể. Từng cái khóe mắt, nhìn xem ơ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Đơn giản hận không thể sinh ăn thịt của hắn, uống máu của hắn bất quá. Ngoại trừ ánh mắt công kích bên ngoài, những thứ này Viking tộc nhân liền rốt cuộc không có bất kỳ động tác gì. Từng cái nhu thuận cùng cái gì giống như... ánh mắt lạnh lùng nhìn qua những thứ này Viking tộc nhân. Tựa như là một cái sao đến tình cảm, cũng sao đến tiền sát thủ. Chuyện sau đó liền biến thành đơn giản nhiều. Tại lần này thành công vật lý thương lượng dưới. Còn lại Viking tộc nhân đối với Passfield lời nói cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Theo bọn hắn lời nói, U Lam Chi Thủy tại Viking tộc cũng được xưng chi vì Thần Thánh Chi Thủy. Thần Thánh Chi Thủy chỉ tồn tại ở Viking tộc thánh địa Gulia Sông Băng. Mà Gulia Sông Băng cũng không phải lúc nào đều có thể tiến vào. Chỉ có làm nữ tính Viking tộc nhân mang thai về sau mới có thể được phê chuẩn tiến vào Gulia Sông Băng bên trong. Sau đó mỗi ngày uống Thần Thánh Chi Thủy, thẳng đến hài tử xuất sinh. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan còn nhỏ Viking tộc nhân có đầy đủ thân thể cường tráng. Mới có thể tại Bắc Xuyên Hải vực loại này tràn ngập quái vật cùng rét lạnh vô cùng ác liệt hoàn. Cảnh sống sót xuống, trừ cái đó ra, bất cứ lúc nào, thánh địa cũng sẽ không cho phép còn lại Viking tộc nhân tới gần. Đạt được những tin tức này về sau, Passfield ánh mắt lập tức liền sáng lên, không kịp chờ đợi hướng phía bọn hắn hỏi thăm, Gulia Sông Băng, thánh địa chỗ. Nhưng là cuối cùng đạt được kết quả nhưng lại một lần để hắn nhận lấy đả kích. Bởi vì những người này cũng không rõ ràng thánh địa chỗ. Chỉ có mỗi cái bộ lạc, tự nữ, mới biết được thông hướng thánh địa lộ tuyến. Mà bọn hắn bộ lạc, tự nữ, đã bị Hải Thảo chi nhận. Những người xâm lược này giết chết. Nghe được tin tức này về sau, yên lặng rút ra trong tay ám long nhận. Sau đó những cái kia Viking tộc nhân lúc này biểu thì có thể dẫn bọn hắn đi bộ lạc của mình tham quan một cái. Có lẽ có thể tìm được bộ lạc tự nữ để lại bản đồ hàng hải. Tiếp lấy hài lòng lau lau rồi một cái lưỡi đao, đem đao một lần nữa thu hồi trong vỏ đao. Kỳ thật vô luận là vẫn là Passfield đều rất rõ ràng. Cho dù đi mấy cái này Viking tộc bộ lạc, có thể tìm tới bản đồ hàng hải, xác suất cũng rất thấp. Bất quá cái này tóm lại là một tia hy vọng. Chí ít, bọn hắn trước mắt có thể xác định U Lam Chi Thủy, nơi ở. Thuận mấy cái Viking tộc chỉ dẫn, đám người bắt đầu hướng phía bộ lạc của bọn hắn tiến lên, mà nhân cơ hội này cũng hướng Jensen hỏi liên quan tới thể thuật lực lượng nghi hoặc. Đây không phải cái gì bí kỹ, chỉ là một loại rất đơn giản kỹ xảo mà thôi. Chờ ngươi tu luyện ra lực đằng sau, tự nhiên liền có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy. Jensen cùng đứng tại chặng đường số 17 trên bong thuyền nghiên cứu thảo luận lấy liên quan tới thể thuật chi lực lực lượng. Jensen cũng không có tận lực ẩn tàng cái gì, hoặc là nói loại vật này ẩn tàng cũng vô dụng, bởi vì hết thảy đều căn cứ vào có thể nắm giữ lực cơ sở phía trên. Jensen giang hai tay theo cơ thể của hắn phát lực, trong nháy mắt liền đã nhận ra một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu ở trên bàn tay của hắn quanh quẩn. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá thân thể. Thẳng đến, trong cơ thể hắn ma lực bị cỗ lực lượng này kéo theo. Một viên do lực cùng ma lực hỗn hợp năng lượng quỷ dị sóng chậm rãi hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Vèo, Jensen tiện tay vung lên, viên này sóng năng lượng lập tức bị hắn quăng bay ra đi. Trên mặt biển nổ lên một đạo màu trắng trùng thiên bọt nước. Đây chính là lực lượng. Mặc dù cùng ma pháp so sánh, lực phá hoại chênh lệch rất lớn, nhưng nếu như có được cao siêu thể thuật, cỗ này lực liền có thể bộc phát ra không thua tại ma pháp uy lực. Jensen chững chạc đàng hoàng, giải thích nói, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Bất quá, Jensen nói xong, ánh mắt bỗng nhiên biến thành thổn thức, nói, cùng ma pháp so sánh, lực tu luyện thực sự quá khó khăn, phổ thông ma đạo sĩ chỉ cần hơi có một chút thiên phú. Đi qua một đoạn thời gian học tập, rất nhẹ nhàng liền có thể nắm giữ ma pháp, nhưng là muốn nắm giữ lực lượng, cho dù thiên phú tại cao siêu, nếu như không thể kiên trì bền bỉ rèn luyện, vẫn như cũ khó mà chạm đến. Ta từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện thể thuật, mỗi ngày kiên trì rèn luyện mười mấy tiếng, nhưng cũng thẳng đến chừng 40 tuổi, mới sơ bộ nắm trong tay, lực lượng. Tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, đã ngươi đã trở thành ma đạo sĩ, cũng không cần tại nếm thử tu luyện, lực. Con đường này quá, nói đến đây, Jensen tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì chỉ thấy trước mặt hắn tại nhìn thấy Jensen biểu thị lực về sau, bỗng nhiên chậm rãi rút ra trường đao trong tay của mình, tiện tay hướng về phía trước vung lên. Lập tức, một đạo yếu ớt nhưng lại có thể thấy rõ ràng trăng lưỡi liềm hình đao khí đột nhiên vọt ra. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Tựa hồ mới phản ứng được, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía Jensen mở miệng nói. Jensen, ta mẹ nó hoài nghi ngươi là cố ý. Jensen rời khỏi, cũng không hiểu lão gia tử này vì sao đột nhiên liền đi. Chỉ là hắn cảm giác Jensen rời đi thời điểm, râu ria giống như có chút vảnh lên. Chặng đường số 17, chạy chừng 2 ngày thời gian. Một đoàn người rốt cuộc nhìn thấy những thứ này Viking tộc sinh tồn hòn đảo. Trong 2 ngày này, phần lớn thời gian đều tại học tập, lực, vận dụng. Lúc trước hắn nhận biết không có sai lầm. Jensen cái gọi là lực, kỳ thật chính là nắm giữ, chân ý. Chỉ bất quá so sánh Jensen, kiếm chi chân ý, còn quá mức nhỏ yếu. Cho dù có thể miễn cưỡng chém ra đao khí, lực sát thương vẫn như cũ 10 phần có hạn. Thông qua điểm này, cũng có thể nhìn ra Jensen thể thuật đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Viking tộc bộ lạc phần lớn sinh hoạt tại sông băng hòn đảo phía trên. Nơi này một năm bốn mùa đều là rét lạnh vô cùng. Người bình thường muốn ở chỗ này sinh tồn có thể nói là khốn cái nào vô cùng. Nhưng là đối với đã ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu năm Viking tộc tới nói, lại sớm đã trở thành quen thuộc. Vừa vặn xuống thuyền, liền tại nơi đây trong không khí đã nhận ra một cái cực kỳ quang minh ma lực. Kỳ quái, cỗ này ma lực làm sao cảm giác đã gặp ở nơi nào? Gãi đầu một cái, có chút nghi hoặc. Trong không khí còn sót lại ma lực để hắn có loại dị thường cảm giác quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Tại Viking tộc nhân dẫn đầu dưới, chậm rãi hướng phía Iceland chỗ sâu đi đến chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN